là bà huynh của ta cùng với mẫu hậu của ta. Bởi vì tứ hoàng tử là trưởng tử, người thừa kế thuận vị số 1. Đại phụ đả canh nhân, chương 430, hứa bình chí, hai người chờ cho ta, 1. Hiểm nghi thì hiểm nghi, chỉ cần không có chứng cớ, cho dù là bệ hạ cũng không thể như thế nào. Hứa Tất An nói, có hiểm nghi là không thể tránh được, trong cung có hoàng tử chết nhon, những phi tử được sủng ái kia đều có hiểm nghi, nhưng chỉ cần hủy diệt chứng cớ, cho dù hiểm nghi lớn nữa, lại có thể như thế nào. Cung đấu thật ra rất đơn giản thô bạo, không có khả năng mỗi một vị phi tần trong hậu cung đều là Gia Cát Lượng bố cục sâu xa, đa mưu túc trí. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu. Có chuyện không hiểu, tứ hoàng tử là trưởng tử, vì sao bệ hạ lại lập báo huynh của Lâm An làm thái tử? Hứa Thất An khi hỏi ra vấn đề này, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Khánh, nhớ nhàng có vẻ mặt phiền chán cùng kháng cự. Như vậy nói rõ hành vi chân đứng hai thuyền của mình khiến nàng sinh ra khúc mắc, không mong mình coi là tâm phúc. Hoài Khánh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, tâm tư của phụ hoàng ai cũng đoán không chuẩn, nhưng ta có lần cơ hội ngẫu nhiên nghe được một chút lời đồn. Hứa Thất An vội vàng ngắt lời, điện hạ, ti trước muốn sống đến con cháu cả sành đường hết tuổi thọ mới đi. Hiếm thấy Hoài Khánh mỉm cười, cũng không phải bí mật gì, nghe rồi cũng không sao. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trong cung đều nói thái tử sở dĩ là thái tử là vì Trần Quý Phi lúc trẻ tuổi sủng quan hậu cung, phụ hoàng mới ngoại lệ lập trưởng tử thứ xuất làm thái tử. Nhưng hoàng huynh từng lén oán giận với ta, khi còn bé phụ hoàng đối đãi hắn vô cùng tốt, còn thường thường hướng hắn dạy dỗ kẻ làm vua phải như thế này như thế kia. Thử hỏi, nếu không có ý lập hoàng huynh làm thái tử, phụ hoàng nào sẽ nói ra đoạn lời này? Hứa Thất An xoay người hướng tới thị vệ nơi xa phất phất tay, sau đó cùng Hoài Khánh đi ra một khoảng cách, mới khó nén được tâm lý tò mò hóng hớt, xoa xoa tay hỏi, vậy vì sao cuối cùng lập trưởng tử thứ xuất? Chỉ là có một năm, phụ hoàng không biết vì sao giận dữ, mang mẫu hậu biếm vào lãnh cung, thậm chí muốn phế hậu, nhưng bị văn võ bá quan liều chết ngăn cản. Khi đó ta còn chưa bắt đầu nghĩ chuyện. Hoài Khánh công chúa bất đắc dĩ nói, tuy năm thứ hai mẫu hậu liền từ trong lãnh cung đi ra, nhưng phụ hoàng không đi tẩm cung của mẫu hậu nữa. Tứ hoàng huynh cũng bởi vậy bị xa lánh, mà bản cung từ khi ra đời đã luôn không được phụ hoàng thích. Trần Quý Phi thật ra là người phi thường ghen tị, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Tuy về sau đại hoàng tử được phong thái tử, nhưng bà ta luôn lo lắng, vẫn luôn rất đối địch ta cùng với tứ hoàng huynh. Cái này không phải là ta hẹp hòi, ngươi có biết Lâm An vì sao không hợp với ta không? Hứa Thất An giật mình. Trần Quý Phi xui khiến. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu. Lâm An rất được phụ hoàng cưng chiều, dung túng mọi cách đối với nó. Ban đầu mấy năm đó, Trần Quý Phi lo lắng địa vị thái tử không vững, thường xuyên giật dây Lâm An gây chuyện, làm khó ta. Đáng thương Lâm An, nhất định là bị người bắt nạt rất thê thảm. Tuy là Lâm An gây chuyện, nhưng Hứa Thất An vẫn đau lòng Lâm An, cũng không phải thiên vị phiếu phiếu. Đại lão bà, tiểu lão bà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chỉ là cảm thấy lấy đẳng cấp phiếu phiếu sẽ bị Hoài Khánh bắt nạt tới chết. Nghĩ lại, đây có lẽ chính là điều Trần Quý Phi muốn. Càng là hiểu con gái mình, càng đẩy nàng đi khiêu khích, vậy mới có thể đạt tới hiệu quả. Thử nghĩ, Nguyên Cảnh Đế cưng chiều Lâm An lại nhiều lần bị Hoài Khánh bắt nạt khóc hu hu, Nguyên Cảnh Đế có thể không chán ghét Hoài Khánh sao? Lý do bệ hạ phế hậu là cái gì? Hứa Thất An hỏi. Không có lý do, bởi vậy mới bị quần thần lấy cái chết can ngăn. Hoài Khánh lắc đầu. Phế hậu và phế thái tử giống nhau, đã làm việc nhà hoàng đế cũng làm việc lớn quốc gia, gia cấp sĩ phu cũng không thể dễ dàng bỏ vợ cả, huống chi là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Không có lý do văn võ bá quan sao có khả năng đồng ý Nguyên Cảnh Đế phế hậu. Nhưng nếu không có lý do, Nguyên Cảnh Đế sẽ đột nhiên nổi giận muốn phế hậu. Sau lưng việc này tất nhiên còn có ẩn tình. Việc này xảy ra ở năm Nguyên Cảnh thứ mấy? Hứa Thất An hỏi xong, cảm thấy mình quá tò mò, bổ sung nói, có thể có liên quan với vụ án Phúc Phi. À không, ti chức không có ý tứ hoài nghi hoàng hậu Nương Nương. Hoài Khánh công chúa nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, người tò mò thì trực tiếp hỏi, sao nhiều lý do như vậy? Hứa Thất An có chút xấu hổ. Năm Nguyên Cảnh thứ 13. Hoài Khánh thu hồi ánh mắt, nhìn xa xa, nói: về phần nguyên nhân, ta cũng không biết được. Cho dù về sau rất nhiều lần hỏi mẫu hậu, bà cũng chưa trả lời. Năm nguyên cảnh thứ 13, có chút quen tai. Hứa Thất An gật gật đầu, cảm tạ công chúa nói cho. Hàn vốn cho rằng nguyên cảnh đế không lập tứ hoàng tử là vì thái tử tương đối ngu dốt. Nhưng bây giờ xem ra, tựa như sau lưng còn có nguyên nhân tầng sâu hơn nữa. Đúng vậy, thái tử tuy không tính là đặc biệt khôn khéo, nhưng tứ hoàng tử lại có thể tốt đến đâu. Không bài trừ khả năng tứ hoàng tử xấu. Quay về hỏi Ngụy Công một câu, lấy ánh mắt độc của hắn, hắn nói tứ hoàng tử như thế nào, tứ hoàng tử là như thế đó. Sau khi đi vài bước, Hoài Khánh bỗng nhiên nói: vì sao hôm nay vội vàng kết thúc? Lấy năng lực của ngươi, không đến mức phải về ra châm trước. Hứa Thất An cảm thấy Hoài Khánh đối với hắn tương đối thẳng thắn thành khẩn, mình cũng phải thẳng thắn thành khẩn một chút, như vậy có lợi cho duy trì tốt quan hệ. Tỷ trước chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Hứa Thất An nói. Kéo dài thời gian? Hoài Khánh nhíu mày. Đúng vậy. Ngửi mùi thơm cơ thể thoang thoảng của trưởng công chúa, Hứa Thất An bất đắc dĩ nói. Tỷ trước ở trong vụ án Tăng Bạc cùng vụ án Vân Châu đắc tội quá nhiều người, bệ hạ cũng không thích ta, vốn định truy phong ta làm tử tước, nhưng bởi tỷ trước sống lại mà hủy bỏ. Về sau, bệ hạ đáp ứng chỉ cần tra vụ án Phúc Phi thật tốt, thì một lần nữa phong ta làm trường nhạc huyện tử. Ta thật sự là quá khó rồi. Ngươi là cảm thấy phụ hoàng sẽ nói không giữ lời. Hoài Khánh công chúa đồng ý nói. Kế này không tồi, một ngày chưa phong tước, ngươi liền kéo dài một ngày. Hứa Thất An bất ngờ liếc nhìn nàng, không hổ là nửa đệ tử Ngụy Uyên, cách nghĩ rất đồng bộ. Cái gọi là vua không nói chơi, không phải nói hoàng đế sẽ không nói dối, hình dung là hoàng đế hạ đặt quốc sách, thánh chỉ. Cho nên, nguyên cảnh đế một ngày không phong tước, Hứa Thất An liền kéo dài một ngày, miễn cho cẩu hoàng đế nói chuyện không giữ lời. Thời gian không còn sớm nữa, đi trước về phủ trước. Hứa Thất An nhìn sắc trời, bây giờ về phủ còn có thể kịp bữa trưa. Hoài Khánh gật đầu. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 431. Hứa Bình Chí, hai người chờ cho ta. 2. Bên kia, tẩm cung của Nguyên Cảnh Đế. Nửa canh giờ trước bữa trưa, Nguyên Cảnh Đế chấm dứt ngồi thiền quay về tẩm cung. Đại thái giám vui vẻ chạy vào, tươi cười đầy mặt nói: bệ hạ, vụ án Phúc Phi có tiến triển to lớn, có tiến triển to lớn rồi. Nguyên Cảnh Đế ngạc nhiên, lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Lão thái giám mang tin tức tiểu hoạn quan báo cáo, không sót một chữ thuật lại cho Nguyên Cảnh Đế. Người sau lặng lẽ nghe, chưa tỏ thái độ. Bệ hạ, lão thái giám rụt rè. Lão nhô cả gan hỏi một câu, thái tử thế này có tính là trong sạch không? Nguyên Cảnh Đế khẽ lắc đầu. Hơi sớm, chỉ 2 ngày đã có thể bước đầu thăm dò mạch lạc vụ án. Hứa Thất An thật là một nhân tài, chỉ là nhiều tâm kế chút. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: đi thúc giục nội các, sớm đi soạn chiếu thư, không cần chọn ngày lành tháng tốt. Lần trước hắn bảo lão thái giám đi nội các truyền chỉ, nội các tiếp, nhưng lấy việc gần đây không có ngày tốt làm lý do, kéo dài. Tuần mệnh. Hứa Nhị Thúc phụ trách tuần tra ban ngày ôm mũ giáp về phủ, bộ đao đeo sau lưng lay động theo bước chân. Buổi trưa có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, thân là bách hội trưởng Hứa Bình Chí sẽ lướt ở lúc này về phủ dùng bữa, thuận tiện uống trà một lát. Phòng bếp còn đang bận rộn bữa trưa, Thẩm Thẩm ở trong hậu viện chồng Quân Tử Lan mới mua. Nàng mặc la thường màu lam nhạt, váy dài nhiều nhấp gấp màu đồng, trên quần áo thêu hoa văn đám mây phức tạp. Lúc cúi người trồng hoa lan, nổi bật ra vòng eo mảnh khảnh cùng mông đầy đặn. Hứa Nhị Thúc ôm mũ sáp, đứng ở cách đó không xa, đằng hàng cổ họng. Phu nhân, ta đói rồi, ngươi đi nhà bếp thúc giục một phen. Thầm thầm chỉ để ý việc của mình là cắm hoa, hờ hững. Phu nhân, gọi cái gì? Thầm thầm về mặt lạnh như băng. Hứa đại nhân tối nay một xã giao với đồng nghiệp, không về hay không? Hứa Nhị Thúc sửng sốt. Phu nhân nói gì vậy? Thầm thầm cắm xong một cây Quân Tử Lan cuối cùng, phủi phủi tay ấn lưng cười lạnh. Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, máu mủ tình thâm. Đưa cháu ruột đó của ông, phát tài cũng không quên ông, biết lén dúi bạc cho ông người Nhị Thúc này. Hứa Nhị Thúc nghe vậy ngạc nhiên, thầm nhủ đại lang dúi bạc cho ta cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi.

nhóc mập mạp là cầm đầu lũ trẻ trong học đường, cao nhất, to nhất, lớn hơn một Hứa Linh Âm 1 tuổi, năm nay 7 tuổi. Chẳng những cao nhất, to nhất, hơn nữa xa thế bối cảnh cũng thâm hậu nhất, cha mẹ cũng không đặc biệt gì, nhưng ông chú là Lại Bộ Văn Tuyển Ti Lang Trung, chính ngũ phẩm. Lại bộ được công nhận đứng đầu lục bộ, Văn Tuyển Ti càng là người phụ trách bổ nhiệm. Ở trong Lại Bộ Tứ Ti, chỉ có Khảo Công Ti có thể so sánh với Văn Tuyển Ti. Không cho! Hứa Linh Âm bảo vệ thức ăn, hung hăng trừng mắt. Ngươi lại muốn bị đánh! Nhóc mập mạp mở to hai mắt nhìn. Vòng tay của Hứa Linh Âm chính là thằng bé cướp. Tiểu nha đầu lúc ban đầu cũng không cho, nhưng bị nó đẩy xuống đất, đánh hai phát, cậy mạnh đoạt đi. Nha đầu rất ngốc này, không khóc cũng không quấy, giống như vòng tay mất thì mất, không phải việc gì to tát. Nhóc mập mạp sau khi về nhà, lừa mẹ nói vòng tay là nhận được. Mẫu thân liền rất vui vẻ, bởi vì vòng tay đó ở hiệu cầm đồ bằng 8 lượng bạc. Về sau mẹ của nha đầu ngốc chạy tới trong học đường lý luận, nhưng bởi vì Hứa Linh Âm chưa chỉ ra và xác nhận, cho nên người mẹ hung dữ kia bị tiên sinh chắn trở về. Vì thế nhóc mập mạp liền biết, cướp vòng tay của bạn cùng trường này là không có việc gì, đã được bạc cũng sẽ không bị người lớn trách phạt. Vài ngày ban đầu, nó nhìn chằm chằm vào cổ tay Hứa Linh Âm, nhưng sau lần đó đánh, cô bé không đeo vòng tay nữa. Nhà đầu ngốc này rất dễ bắt nạt, nhưng lúc trước chưa có giá trị bị bắt nạt. Lần này khác, nhóc mập mạp hình như nhận ra đó là bánh ngọt Quế Nguyệt Lâu. Nó từng đi Quế Nguyệt Lâu ăn, phi thường dễ ăn. Nhóc mập mạp muốn ăn đồ ăn của cô bé thì nhất định phải ăn. Trẻ con trong học đường đều sợ nó, không ai dám làm trái. Tránh ra! Hứa Linh Âm giống to, trừng mắt, nhe răng, giống một con thú nhỏ bảo vệ thức ăn. Nhóc mập ngẩn người, tựa như không ngờ nhà đầu ngốc dễ bắt nạt này lại đột nhiên trở nên kiên cường, còn dám hung dữ với nó. Hắn đã bị chọc giận. Người muốn chết! Nó siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi phát lực, vận đủ sức hướng tới đầu Hứa Linh Âm đánh hai cái trầm đục. Hứa Linh Âm đau khổ ôm lấy đầu. Nhóc mập dùng sức đẩy, mang cô bé đẩy ngã xuống đất. Nó hài lòng mang bánh ngọt trong hộp dành vào trong ngực, đắc ý. Biết điều sớm chút, thì không cần chịu nhiều đau khổ như vậy. Nhà ngươi còn có những đồ ăn ngon này hay không? Nếu có, ngươi ngày mai mang tới đây. Nó hùng dũng khí phách về chỗ ngồi của mình. Bọn nhỏ bên cạnh nhìn một màn này, có chút hâm mộ, nghĩ nhớ vừa rồi mình cũng gia nhập, bây giờ đã có đồ ăn ngon. Hứa Linh Âm lâm và phẫn nộ trước nay chưa từng có trong 6 năm cuộc đời. Cô bé yên lặng đứng dậy, không nói lời nào, cúi đầu đi về phía bục giảng của Lý Tiên Sinh, nắm lên gậy trúc cứng rắn hơn nữa rất nặng. Nó muốn lấy roi trúc của tiên sinh đánh ngươi! Phía sau nhóc mập, một đứa nhỏ vỗ vai của nó đưa ra nhắc nhở. Nhóc mập ngẩng đầu nhìn, thấy tiểu cô nương bị bắt nạt cũng sẽ không hé răng kia giơ lên cao cao roi trúc, trong lồng ngực nho nhỏ bộc phát ra một tiếng tràn đầy hung khí, trung khí. Nha! Bốp! Roi trúc hung hăng chém vào trên sọ não nhóc mập, lực đạo to lớn, theo tiếng mà gãy. Nhóc mập hai mắt trắng dã, đánh mất tất cả ý thức. Nó ngửa mặt ngã quỵ, miệng còn ngậm bánh ngọt. Hổ khẩu bàn tay nhỏ của Hứa Linh Âm bị lực phản chấn của roi trúc chấn động đỏ bừng. Các bạn nhỏ trong học đường ngây người, có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao. Nhưng cũng có bạn nhỏ cơ trí, xải đôi chân nhỏ chạy tới hậu viện tìm Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh đang cùng phu nhân ăn cơm, hai tỷ nữ đứng hầu ở bên. Tiên Sinh, Tiên Sinh, nhà đầu ngốc kia giết người rồi! Một thằng bé chạy vào, thở phì phò, vận hết sức kêu. Lý Bình Ý là người đọc sách, trong ngực dưỡng tĩnh khí, nhíu mày nói. Chuyện là thế nào? Nhà đầu ngốc mang tiểu tử béo đánh chết rồi, dùng roi trúc của ngài. Thằng nhóc thở hổn hển chỉ vào bên ngoài. Ta đi xem. Lý Tiên Sinh buông bát đũa, đứng dậy, dẫn đứa bé trai quay về phòng học. Xuyên qua nội viện, tiến vào sảnh lớn, Lý Tiên Sinh liền nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh nhóc mập. Nhóc mập ngã chỏng vó xuống đất, không biết sống chết. Lập tức bị dọa giật mình, đến nội viện gọi phu nhân tới hỗ trợ chiếu cố nhóc mập, không để ý thu thập Hứa Linh Âm. Lão sai hạ nhân đi y quán gần đây mời đại phu. Cũng may học đường nằm ở khu vực rất tốt, y quán cách không xa, rất nhanh đại phu đã tới. Đại phu tới, sau khi khám xong sắc mặt ngưng trọng. Cũng không nguy hiểm gì về tính mạng, chỉ là không thiếu được phải nằm giường tu dưỡng mấy ngày. Lý Tiên Sinh như chút được gánh nặng. Đứa nhỏ này bị thương như thế nào? Đại phu hỏi. Trẻ con đùa nghịch với nhau. Trẻ con đùa giỡn, vậy mà xuống tay nặng như vậy. Lý Tiên Sinh rốt cuộc không kiềm chế được lửa giận,

người lão già thối này tính là gì? Cút! Lập tức đẩy ra Lý Tiên Sinh cùng đồng bạn đi ra ngoài. Hứa Thất An cưỡi ngựa, cóc cóc cóc chạy chậm, nghênh đón ánh mặt trời ấm áp, hắn oán giận nói. Một cái vòng tay vớ vẩn, Thẩm Thẩm tâm tâm nhiệm nhiệm lâu như vậy, sao không tìm Nhị Thúc xử lý? Thẩm Thẩm vẫn là đi theo đến đây, bởi vì nhớ tới vòng tay mình mua cho Hứa Linh Âm, đến nay không rõ tung tích. Thừa dịp Hứa Thất An trở về, có chỗ dựa, tính tìm Tư Thục Tiên Sinh lý luận một phen. Thời gian trước bệ hạ xuân tế, Nhị Thúc ngươi làm sao có thời giờ xử lý những việc nhỏ này? Bức màn xốc lên, lộ ra khuôn mặt Thẩm Thẩm, cằm thon gọn, môi tô son đã âu. Mặc kệ thời đại nào, nữ nhân tự cao về vẻ đẹp, ra ngoài đều phải trang điểm. Nhị lang không phải đã trở lại sao? Hứa Thất An thuận miệng nói. Nàng cho đứa cháu một cái trừng mắt, nói. Nhị lang phải tham gia kỳ thi mùa xuân, tâm tư không ở đây. Với lại, nhị lang bây giờ chưa có công danh, cũng không phải biết đánh võ, đánh như võ phu các ngươi. Nó chỉ có một tấm mồm. Hứa Thất An thầm nhủ. Cái mồm đó của nhị lang có thể mang võ phu chọc tức đến nổ tung tại chỗ, lực sát thương rất kinh người đó. Ngẫm lại nhị lang cũng đáng thương, tuy Thẩm Thẩm luôn mang nhị lang phải tham gia kỳ thi mùa xuân, nhị lang mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt loại lời nhảy treo ở bên miệng. Nhưng bình thường nhân giải trí như thế nào, Thẩm Thẩm vẫn là giải trí như thế đó. Nhiều lắm chính là lúc ăn cơm, thêm cơm cho nhị lang, sau đó mở mồm quan tâm một chút. Giống Thẩm Thẩm người mẹ có cá tính như vậy, thời đại này thực có mẹ nhỏ hiếm thấy. Hứa Thất An không nói, thưởng thức phong cảnh bên đường. Hắn nghĩ đến một sự kiện, vị ngoại tổ phụ kia sở dĩ mang Thẩm Thẩm gả cho Nhị Thúc, chỉ sợ cũng là biết đứa con gái nhầy của ông không làm được phu nhân trong thế gia đại tộc. So với để cho nàng bằng vào mỹ mạo, đến trong thế gia đại tộc chịu đủ ức hiếp, còn không bằng gả một nhà chồng gia thế thường thường, nhưng biết quý trọng. Cho nên, cũng liền không dạy nàng đọc sách biết chữ. Thẩm Thẩm buông bức màn, ghé đến bên tai Hứa Linh Nguyệt, thấp giọng nói. Đợi lát nữa, đón Linh Âm, Linh Nguyệt còn dẫn theo Đại Lang đi tiệm trang sức dạo một chút. Sau đó thuận tiện giúp mẹ cũng mua một ít trang sức đúng không? Hứa Linh Nguyệt liếc mẫu thân. Cái đó trái lại không cần, mẹ sẽ tự chọn. Thẩm Thẩm nói. Hứa Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thật ra mẹ cảm thấy vẫn là đại ca tương đối tin cậy, đúng không? Cho nên đại ca vừa về, mẹ liền sốt ruột không chịu được tìm huynh ấy đến chủ trì công đạo. Mẹ cũng chưa nói như vậy. Thẩm Thẩm thề thốt phủ nhận. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 436, Hứa Linh Âm. Đại Oa, muội là tiểu tâm can của huynh sao? 2. Hứa Linh Nguyệt mím môi cười cười, cũng không vạch trần. Trong nhà này, nhị ca tuy tiền đồ vô lượng, nhưng hắn còn chưa phát tích. Cha, mấy năm nay lăn lộn thành lão bánh quẩy quan trường, sẽ không dễ dàng tức giận, sẽ không gây thù hằn. Trông cậy vào hắn vì một cái vòng tay làm ầm lên với người ta, khẳng định không có khả năng. Chỉ có đại ca nhảy nhót vô lại, lại là đả canh nhân, tay nắm thực quyền, lại thêm mối quan hệ ở quan trường rộng, không sợ chuyện này. Nhưng mẹ cùng đại ca đấu nhiều năm như vậy, muốn mẹ thừa nhận mình ỷ lại đứa cháu xui xẻo, cửa cũng không có. Rất nhanh đến Tư Thục, xe ngựa dừng lại ở ven đường, Sa Phu lấy cái ghế gỗ xuống, nói, phu nhân tiểu thư, đến rồi. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt xốc lên màn xe xuống dưới. Hứa Thất An nói, ta đi buộc ngựa trước, lại mua chút đồ ăn cho Linh Âm. Thẩm Thẩm Linh Nguyệt, hai người đi vào trước. Chờ đón xong rồi mua không được sao? Thẩm Thẩm kéo tay con gái. Cảm giác kinh hỉ khác nhau hơn nhớ đối với một đứa thích ăn vặt mà nói. Hứa Thất An cười cười, không giải thích. Thẩm Thẩm bĩu môi cùng Hứa Linh Nguyệt vào Tư Thục. Vừa mới vào, Thẩm Thẩm liền nghe thấy tiếng kêu khóc của con gái út mình. Sau đó thấy nó bị một chàng hán xách ra. Hứa Linh Âm liều mạng phản kháng, nhưng không chịu nổi đối phương là người trưởng thành. Các ngươi là ai? Bắt khuê nữ của ta làm gì? Thẩm Thẩm ngăn lại hai gia đình, trừng mắt. Mẹ, mẹ, bọn họ là người xấu, là người xấu. Mẹ gọi đại ca đánh bọn họ. Linh Hứa Linh Âm hô vừa hướng gia đình nhổ nước bọt. Ngươi là mẹ của nhà đầu kia. Gia đình đánh giá Thẩm Thẩm, ánh mắt có chút không rời ra được. Hắn đời này chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Sau đó, ánh mắt hắn lại rơi ở trên người Hứa Linh Nguyệt, lại cả kinh. Nhưng, nhìn thấy phía sau Thẩm Thẩm cùng Hứa Linh Nguyệt không có tùy tùng đi theo, gia đình nhất thời yên tâm, bày ra khuôn mặt hung thần ác sát. Nhà đầu nhà ngươi đánh thiếu gia nhà ta, chúng ta phải đưa nó đi. Thẩm Thẩm đương nhiên không đồng ý, nhằng ngăn không cho đi, nhưng Gia Đình càng vô lại, cố ý dùng thân thể đi húc vào Thẩm Thẩm, ép nàng tránh lui. Một Gia Đình khác học theo, đi húc Hứa Linh Nguyệt. Hai Gia Đình càng giữa cười to. Hứa Linh Nguyệt thất kinh lui về, bị ép đến cửa sân, bị bậc cửa làm vấp một phát, kinh hô ngã xuống, lao vào một bả vai ấm áp chắc chắn. Nàng quay đầu nhìn, là Hứa Thất An, lập tức hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Đại ca! Hứa Thất An cầm cá viên chiên cùng bánh nhân thịt, đỡ Hứa Linh Nguyệt vững vàng, nheo mắt nhìn quét hai Gia Đình. Nàng là muội muội của ta. Có nam nhân đến chống đỡ, Thẩm Thẩm nhẹ nhàng thở ra, hướng bên người cháu trai nhích lại gần. Gia Đình cũng không quậy nữa, nhưng vẫn giữ lý thì khí cũng mạnh, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Muội muội nhà ngươi đã thương thiếu gia nhà ta, chỉ còn lại một hơi. Thật ra vừa rồi đi ra, đại phu từng giải thích không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Gia Đình khẳng định sẽ không nói rõ, chiếm đạo lý mới có thể thẳng sống lưng nói chuyện, đây là kỹ xảo thôn phu cũng hiểu. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Lúc này Lý Tiên Sinh cũng đuổi tới, sau khi nhìn thấy Thẩm Thẩm nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiên Sinh, đây là có chuyện gì? Thẩm Thẩm lớn tiếng chất vấn. Lý Tiên Sinh mang chuyện này nói một lần, bất đắc dĩ nói. Chuyện này nhà các ngươi quả thật không chiếm lý, nề mặt lão phu mấy phần, giải quyết cho tốt. Thì ra là đồ ăn bị cướp. Hứa Thất An gật gật đầu, nói. Được, thả muội muội ta xuống, các ngươi đi gọi cha mẹ tiểu tử này tới đây. Hắn đánh giá phải đền tiền, nhưng tiểu đậu đinh chưa chịu thiện là tốt rồi. Hứa Thất An xưa nay là người phân rõ phải trái. Thả người ích ích ích. Gia Đình sách Hứa Linh Âm mở mồm chửi mắng, nói. Các ngươi nếu chạy mất làm sao bây giờ, nha đầu này chúng ta nhất định phải mang đi, thiên vương lão tử đến đây cũng vô dụng. Đừng xúc động, đừng xúc động, không bằng như vậy, lão phu theo mấy vị cùng đi triệu phủ. Lý lão tiên sinh vội giàn hòa. Lời còn chưa nói xong, hắn cảm thấy hoa mắt, bóng người nam nhân trẻ tuổi kia liền biến mất. Tiếp theo, phía sau truyền đến tiếng tát vang dội, tiếp đó chính là nặng nề hịch một tiếng, tựa như có người ngã sấp xuống. Lão tiên sinh lập tức quay đầu, thấy nam tử trẻ tuổi kẹp Hứa Linh Âm ở dưới nhách, bên chân có Gia Đình nằm, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng hắn bật ra mấy cái răng rụng, không ngừng chảy máu. Phi, một tên hạ nhân đã dám kiêu ngạo như vậy, lão tử xem chủ nhân nhà ngươi là thần thánh phương nào. Hứa Thất An xưa nay là người phân rõ phải trái. Một Gia Đình khác trong lòng ôm đứa nhỏ, Hứa Thất An không ra tay dạy dỗ, trừng mắt nhìn hắn. Cút đi tìm chủ nhân nhà ngươi đến. Gia Đình kiêng kỵ liếc hắn, không hề răng chạy ra ngoài. Đại oa! Hứa Linh Âm lập tức dừng khóc, đầu dưới chân trên bị Hứa Thất An kẹp ở dưới nhách, dãy như con cá. Thẩm Thẩm không hài lòng hắn đối đãi con gái thô lỗ, mang Hứa Linh Âm đoạt lấy, cẩn thận kiểm tra. Có nhây nào đau hay không? Hứa Linh Âm không quá để ý sờ sờ đầu. Đầu quả dưa đau, nó đánh con hai quyền. Mặt Thẩm Thẩm bỗng trầm xuống. Hứa Thất An nheo mắt, nói. Ai đánh muội, thằng nhóc mập kia hay là người lớn? Nhóc mập! Hứa Thất An ồ một tiếng, đi đến trước người Lý Bình Ý, nói. Tiên sinh cảm thấy chuyện này xử lý như thế nào? Hắn muốn trưng cầu trước một phen ý kiến của lão sư trường học. Lý Bình Ý trầm ngâm nói. Đứa nhỏ đó bị thương chút. Đánh giá phải nằm ở trên giường vài ngày, các ngươi thái độ tốt một chút, đền chút tiền xong việc đi. Ông chú của đứa nhỏ kia là văn tuyển ti lang trung của hộ bộ. Ý ở ngoài lời, đầu bối cảnh các ngươi không đấu nổi, làm ầm ĩ như thế nào cũng thua. Chúng ta không đền tiền. Thầm thầm chống hông, ỉ vào có cháu trấn trụ được, rất hung dữ. Quản hắn cái gì lang trung hay không lang trung? Là chính ngũ phẩm. Lý Bình Ý nói. Nhưng Yến, chúng ta mau về nhà. Thầm thầm quay đầu nói. Cần sợ nhanh như vậy hay không? Hứa Thất An tức giận nói. Về nhà cái gì? Để người ta làm ầm đến phủ, không phải càng mất mặt, không bằng giải quyết ở ngay nơi này. Đợi một giờ, lục tục có người lớn tới đón trẻ con về nhà. Vành tai Hứa Thất An khẽ động, nghe thấy được tiếng bước chân ồn ào. Gia Đình kia đi mà quay lại, phía sau dẫn theo một người trung niên trang phục phú ông gia, một nữ nhân đeo vàng đeo bạc, trang phục phu nhân, tuổi tác không lớn, ngoài 30, cùng với mười mấy Gia Đình cầm côn bổng. Lão gia, chính là nha đầu kia đánh thiếu gia. Còn có tiểu tử kia, chẳng những bao che nhà đầu chết tiệt kia còn động thủ đánh người. Gia Đình cáo trạng. Nữ nhân vừa thấy đám người Hứa Thất An liền ngoác mồm chửi. Đại Phụng Đả Canh Nhân,

Thời gian đó Lữ Bộ Đầu cảm xúc rất tệ, động cái là nổi giận. Dọc theo đường đi, đưa tới không phải Đồng La nhìn chăm chú, cười trêu chọc. Hứa đại nhân áp giải là loại tội phạm nào, khóc sướt mướt. Hứa Thất An đáp lại. Hai kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hôm nay để bọn họ nếm thử đòn hiểm của xã hội. Tới địa lao riêng của đà canh nhân. Rầm rầm rầm. Cửa ngục mở ra, không khí âm u ẩm ướt ập vào mặt. Triệu Thân sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng khủng bố. Đây là thời khắc hối hận nhất trong cuộc đời hắn. Như thế nào cũng không ngờ, vốn chỉ là một chút chuyện nhỏ, thế mà lại khiến mình gặp đại họa này. Nữ nhân rốt cuộc sụp đổ, khóc nhói. Vòng tay đó bị ta cầm đồ rồi, ta đền ngươi tiền, đừng mang ta nhốt vào đại lao. Triệu Thân mở to mắt, nhìn thê tử. Hắn rốt cuộc rõ nguyên do đại nhân thần bí nhảy phẫn nộ. Thì ra con trai nhà mình thật sự liên tiếp bắt nạt muội muội người ta. Thì ra cướp đi vòng tay là thật. Thì ra thê tử cái gì cũng biết. Xong rồi, để đà cai nhân bắt thóc rồi, cho dù quan viên có phẩm cấp cũng phải run bần bật, huống chi là hắn. Thúc phụ sẽ vì hắn đắc tội đà cai nhân sao? Không khỏi hối hận, vì sao không mang sự tình làm rõ trước, vì sao không xử lý chuyện này thật tốt, vì sao trong đầu chỉ nghĩ lấy quyền thế thúc phụ bắt nạt một ít tiểu dân phố phường cùng quan lại nhỏ to bằng hạt vừng đã tính là gì? Đại phụng đà cai nhân. Chương 440, Ngụy Uyên chấn động 2. Triệu Thân khóc lớn lên, miệng lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Hắn bỗng nhiên nổi giận, một cước đạp ngã thê tử, nổi giận mắng, tại người hết, tại người hết. Hắn vừa đá vừa tức giận mắng, hận không thể bỏ vợ, điều kiện tiên quyết là có thể sống trở về. Nữ nhân gào khóc. Hứa Thất An gọi ngục tốt tới, mang hai người bắt giam, sau đó tìm đến ngục đầu dặn dò. Đôi vợ chồng vừa giam giữ vào, cho bọn chúng biết tay chút, chú ý chừng mực. Cái chừng mực này của ngài là giữ lại mạng hay là giữ lại chân? Ngục đầu khó xử nhói. Hứa Thất An tức giận nhói. Còn sống, nhưng mỗi ngày đều đánh bọn họ một trận. Lúc đánh chú ý chừng mực, đừng thiếu tay gãy chân. Hai người này ta dùng tới, biết chưa? Vừa nói như vậy, trong lòng ngục tốt liền tự tin. Hứa đại nhân chỉ là dạy dỗ bình thường, để hai người ở trong ngục chịu khổ. Chỉ vậy, đây là địa lao đả canh nhân đó. Ngục tốt thầm nhủ, loại việc nhỏ nhày còn cần bắt giam ở nha môn đả canh nhân. Cái này gọi là cải tạo lao động, bản quan thân là đả canh nhân, thủ hộ hoàng thành an nguy, được bệ hạ tín nhiệm cùng trọng dụng, nên giáo hóa ngu dân. Đại nhân anh minh. Ra khỏi đại lao, hắn ở Xuân Phong đường nói chuyện phiếm với Thẩm Thẩm cùng muội muội, thẳng đến lúc lại viên đồ đen báo lại. Có một vị quan viên tự xưng Văn Tuyển Ti Lang Trung cầu kiến. Cái này ở trong dự đoán của Hứa Thất An. Thế giới này quan niệm tông tộc mạnh hơn kiếp trước không biết bao nhiêu. Đổi thành kiếp trước, cháu gặp lại chuyện này, làm chú chịu bỏ ra bao nhiêu sức, khó nói. Dù sao Hứa Thất An bây giờ không phải đả canh nhân bình thường, là đả canh nhân tay cầm kim bài. Mang hắn dẫn đến Xuân Phong đường. Hứa Thất An đứng dậy, rời khỏi phòng bên, vào văn phòng của Lý Ngọc Xuân, ngồi ở trên vị trí của hắn. Qua thời gian nữa ta hẳn cũng là Ngân La rồi. Ai ra có 10 danh ngạch Đồng La, ta nên thông báo tuyển dụng ai đây? 10 danh ngạch trước cho Nhị Thúc một cái, cho Thẩm Thẩm một cái, cho Nhị La một cái, cho Linh Nguyệt một cái. Ồ, Linh Âm cũng phải một cái. Ha ha, cả nhà đều hưởng lương. Hắn tự tìm niềm vui mà nghĩ. Cửa tối đi một chút, lại viên dẫn một vị quan viên dâu dê tiến vào. Hắn hơn 50 tuổi, mặc quan bào màu xanh, hình vẽ chỗ bổ tử. Ở ngực là một con bạch nhàn, dưới mũ quan lộ ra thái dương hoa dâm. Khoảnh khắc bước vào cửa Xuân Phong đường, vị lão đại nhân trước nay lặng lẽ, quan uy rất nặng ngày nở rộ ra nụ cười như tắm gió xuân. Hứa đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ai ra, bản quan chức vị thấp kém, trước nay vô duyên gặp được Hứa đại nhân, nghe nói ngài là khách quen của ngự thư phòng. Hứa Thất An thả nhân nói, muốn gặp bản quan, đi giáo phường ti không phải được rồi. Triệu Lang Trung sửng sốt. Hứa Thất An cười ha ha. Triệu đại nhân so với giáo phường ti cô nương còn không thú vị bằng. Ha ha, mời ngồi, người đâu pha trà. Triệu Lang Trung ngoài nhịn bợ trong lòng chê bai, ám chỉ Hứa Thất An là kẻ gây chuyện, gây thù hằn vô số. Hứa Thất An thì mang hắn so sánh thành nữ nhân phong trần. Sau một hồi giao phong không có ánh đao cũng không có bóng kiếm, lại viên dâng trà nóng, Triệu đại nhân nhấp một ngụm trà vào thẳng chủ đề. Hứa đại nhân, không biết đứa cháu không nhân thân kia của bản quan phạm vào tội gì? Vấn đề lớn đó. Hứa Thất An mặt mày đau khổ, như đang phiền não vì Triệu Lang Trung, nói. Sai xử đứa nhỏ làm việc cậy mạnh cướp đoạt, sau khi chuyện xảy ra lại triệu tập gia đình, có ý định mưu phản, mưu hại bản quan cùng người nhà bản quan. Triệu đại nhân, chúng ta làm quan cùng triều vốn nên nể mặt nhau, nhưng pháp bất dung tình. Triệu đại nhân lăn lộn quan trường nhiều năm mặt không đổi sắc, thậm chí lộ ra một tia hổ thẹn. Đều là bản quan chưa ước thúc tốt nhỏ, để nhỏ tùy ý làm bệnh. Triệu đại nhân từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở bên mặt bên cạnh bàn, thành khẩn tạ lỗi. Hứa đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hứa Thất An nhìn thoáng qua, mặt giá trị 100, thở dài nói. Muội muội ta bị thương. Triệu đại nhân lại lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài nói. Thẩm thẩm ta bị thương. Triệu đại nhân lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài nói. Muội muội ta bị thương. Muội muội của Hứa đại nhân đã từng bị thương. Ồ, ta có hai muội muội. Triệu đại nhân lại lấy ra một tấm. Hứa Thất An thở dài nói. Bản quan cũng bị thương. Khóe miệng Triệu đại nhân giật giật, lại lấy ra 100 lượng. Cái vòng tay mất đi đó là bệ hạ ban cho. Lại một tờ. Lần này trên bàn cả thảy 500 lượng. Dù là Triệu đại nhân chìm nổi quan trường mấy chục năm, cũng có chút không khống chế được co rúm khóe miệng. Hứa Thất An chưa tiếp tục làm khó. Không phải chuyển biến tốt thì thu, mà là Triệu thân không lâu trước đó mở miệng đòi bát chẹt 500 lượng, bây giờ gậy ông đập lưng ông. Chuyện này ta liền tha thứ bọn họ. Hứa Thất An cẩn thận thu lại ngân phiếu, nhét vào trong lòng. Vậy Hứa công tử xin thả người đi. Triệu đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Cái này không được. Hứa Thất An lắc đầu. Sắc mặt Triệu đại nhân bỗng xa sầm. Hứa Thất An uống ngụm trà, mặt mang mỉm cười. Thiếu nợ thì trả tiền, nhưng còn phải thu lợi tức đúng không? 500 lượng ngân phiếu này là lợi tức, tiền gốc ngươi còn chưa đưa ta đâu. Triệu đại nhân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, một lát sau hít sâu một hơi. Hứa đại nhân muốn cái gì? Hắn là lang trung thực quyền, nắm giữ điều hành quan viên, phần quyền lực này không tầm thường, có thể nói quyết định vận mệnh quan triều đình địa phương. Trừ đô chỉ huy sứ, bố chính sứ, đề hình án sát sứ, bổ nhiệm 3 quan viên nhị phẩm này hắn không can thiệp được, điều động bổ nhiệm quan địa phương khác đều phải qua tay lại bộ văn tuyển ti. Chỉ có Hứa Thất An, hắn là đành chịu. Đả canh nhân vốn chính là cơ cấu đặt ra vì giám sát bách quan, trời sinh chức vụ đã xung khắc nhau, với lại bổ nhiệm nhân sự không thuộc về quan lại bộ. Còn có một nguyên nhân, tiểu tử này là tên lưu manh, cấp trên có Ngụy Uyên che chở, liên tiếp được bệ hạ ủy nhiệm phá án. Đừng nói là hắn một tên lang trung, ngay cả chư công triều đình đối với đồng la nho nhỏ này trong lòng là nhổ nhượng bọt phì phì, mặt ngoài lại đành chịu. Cũng không phải việc gì lớn. Đến, Triệu đại nhân, ngồi, ngồi. Hứa Thất An ra hiệu hắn ngồi xuống, lại giơ lên chén trà ra hiệu, chờ Triệu đại nhân miễn cưỡng uống một ngụm trà, hắn mới cười tủm tỉm hỏi. Nghe nói văn tuyển tin nắm việc điều phối quan viên. Triệu lang trung gật gật đầu. Mấy ngày nữa là kỳ thi mùa xuân, bản quan có một đường đệ, tài trí hơn người, học nhiều biết rộng, đỗ tiến sĩ là việc dễ dàng. Hứa Thất An nói. Đại phục đả canh nhân, chương 441, Ngụy Uyên chấn động, 3. Một khi đã như vậy, Hứa đại nhân nói cái này với bản quan làm chi, tự an tâm là được. Triệu Lang Trung hiểu ý tứ của hắn. Cái này sao? Hứa Thất An hắc một tiếng. Hắn là đệ tử Thư viện Vân Lộc. Đệ tử Thư viện Vân Lộc. Triệu Lang Trung nhíu mày thật sâu. Yên tâm, sẽ không để Triệu đại nhân khó xử. Ngươi chỉ cần ở sau kỳ thi mùa xuân, mang hắn giữ lại làm ở kinh, đối xử bình đẳng với tiến sĩ khác, bản quan đã vô cùng cảm kích. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước. Cháu trai cùng cháu dâu đại nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ thả, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Cái vòng tay bệ hạ ban cho kia, coi như không còn nữa. Từ khi nghe được Lý Thiên Sinh nói, chỗ dựa của đối phương là văn tuyển ti lang trung, trong lòng Hứa Thất An đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ này. Đây là một vụ giao dịch. Triệu Lang Trung trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Có thể, mong Hứa đại nhân giữ chữ tín. Tiễn bước Triệu Lang Trung, Hứa Thất An phun ra một hơi, thầm nhủ nhị lang à, trong đệ đệ muội muội, đại ca cương triều nhất vẫn là người đó.

Trong ánh chiều tà, Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy chậm chậm ở trên đường phố cổ đại rộng rãi vào giáo phường Ti. Phù Hương đã sinh bệnh, nhiễm phong hàn, choáng váng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Nhìn thấy Hứa Thất An tới, rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, cố gắng chống đỡ muốn dậy. Cái này khiến Hứa Bạch Phiêu rất áy náy, để lại bả vai Phù Hương, tự trách nói. Là ta không tốt, là ta là mỹ nhân vất vả. Đôi mắt đẹp của Phù Hương nửa khép nửa mở, buồn ngủ nhẹ nhàng nói. Cô nương trong viện, Hứa Lang tùy ý chọn là được, do các nàng thay ta hầu hạ Hứa Lang. Trong phòng ngủ, ba nha hoàn thanh tú ánh mắt sáng hẳn lên. Hứa Thất An lắc đầu, nghiêm trang từ chối. Nhưng tử thân nhiễm phong hàn, ta nhào có tâm tình tìm hoan mua vui, ta truyền khí cơ cho nàng. Nói xong, cầm cổ tay Phù Hương, đưa vào những luồng khí cơ như dòng chảy nhỏ. Khí cơ có thể khơi thông mạch lạc, kích hoạt sinh cơ trong cơ thể, tầm bổ tạng phủ, làm sức chống cự của người ta tăng gấp bội. Vẻn vẹn phong hàn, không tính tiền. Khụ khụ khụ. Phù Hương kịch liệt ho khan, khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đỏ bừng. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt của nàng quả nhiên có chuyển biến tốt. Hứa Lang, ta tốt hơn nhiều rồi. Phù Hương sóng mắt lập lòe tỏa sáng, tình ý chân thành chăm chú nhìn. Ba nha hoàn cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng từ uống thuốc cũng không thấy khỏe. Hứa công tử vừa tới, khi sắc lập tức chuyển biến tốt, cảm giác có nam nhân làm chỗ dựa vào thật tốt. Nghỉ ngơi cho tốt, ta ngày mai lại đến thăm nàng. Hứa Thất An nhèo nhèo khuôn mặt của nàng rời khỏi ảnh Mai Tiểu Các. Xác nhận hắn đi rồi, Phù Hương mở mắt, nhẹ nhàng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, trong phòng không cần để lại ai. Ba nha hoàn đáp rồi rời khỏi. Cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại, sắc mặt Phù Hương vốn đã chuyển biến tốt nhanh chóng suy sụp xuống. Trong phòng ngủ quanh quẩn tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hứa Thất An quay đầu đi thành chỉ viện, nơi này có một vị hoa khôi khác, Minh Nghiễn. Minh Nghiễn hoa khôi dáng người nhỏ nhắn linh lung, điển hình cô nương phía nam. Lần trước sau khi Hứa Thất An khiến nàng lĩnh ngộ, nằm đầu gối cũng có thể chạm tới bả vai, hai người bước đầu đạt thành quản bảo chi giao, nói những lời moi gan móc ruột. Minh Nghiễn xuất thân vùng Giang Nam, thời thiếu nữ, theo phụ thân lên chức mà vào kinh, vốn tưởng là khởi đầu cho thăng quan phát tài, kết quả nghênh đón lại là kết cục phá diệt. Năm thứ hai, phụ thân nàng bởi vì chọn nhầm phe bị thanh toán, lưu đày 3.000 dặm, từ đó về sau không còn tin tức, Minh Nghiễn cũng bị sung vào giáo phường Ti. Hứa đại nhân! Trải qua gã sai vặt khác cổng truyền lời, biết được Hứa Thất An đại giá quang lâm, hoa khôi mặc váy dài phức tạp màu lam nhạt, đeo trang sức quý giá, trang điểm xinh đẹp, tươi đẹp động lòng người, ngạc nhiên lẫn vui mừng vạn phần chào đón. Sau khi nhìn thấy Hứa Thất An, nụ cười chuyển biến thành ngạc nhiên, thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người. Một ngày không gặp như cách ba thu. Hứa Thất An mỉm cười gật đầu. Chuyện dung mạo thay đổi to lớn để nói sau, ta cùng với Minh Nghiễn nương tử hơn một tháng không gặp, giống như cách ba đời ba kiếp. À, thì ra chúng ta tình định ba kiếp nha. Nói chuyện thật dễ nghe. Minh Nghiễn hoa khôi ngạc nhiên lẫn vui mừng hốc mắt ươn ướt, nụ cười càng thêm ngọt ngào, tình ý kéo dài. Ai, những lời ngon tiếng ngọt không chịu trách nhiệm này, ta càng ngày càng thuận miệng. Trong lòng Hứa Thất An hổ thẹn một phen. Nhưng giáo phường Ti loại địa phương này vốn chính là lão bánh quẩy mới có thể lăn lộn vui vẻ như ý. Đàn ông khô khốc không có không gian sinh tồn. Minh Nghiễn hoa khôi dẫn Hứa Thất An vào ngồi, dịu dàng nói. Hứa công tử sao không ngủ lại ảnh Mai Tiểu Các? Nói xong, một tay cầm bầu rượu, một tay sắn tay áo, rót một chén rượu cho Hứa Thất An. Bởi vì nhớ Minh Nghiễn nhương tử. Hứa Thất An thành khẩn trả lời. Minh Nghiễn hoa khôi vui vẻ quay đầu, dặn dò nha hoàn. Đóng cửa sân, đêm nay không chầu chay. Thuận thế giúp vào trong lòng Hứa Thất An, ngẩng lên khuôn mặt tinh xảo tươi tắn, si ngốc nhìn Hứa Thất An. Hơn tháng không gặp, dung mạo Hứa Thất An biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nhớ nói trước kia là nhìn trúng tài hoa của hắn. Như vậy bây giờ, Minh Nghiễn hoa khôi có chút thèm thân thể của hắn rồi. Hứa Thất An nói đơn giản về chuyện xảy ra ở Vân Châu, thong thả nói. Lúc ấy, 8.000 phản quân vây công nha môn Vân Châu bố chính sứ, bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng người, tuần phủ đại nhân bị nhốt ở trong sảnh, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bận đa sĩ, ta chỉ có thể một người một đao, chắn ở phía trước 8.000 phản quân, đến một tên ta giết một tên,

có thể tự mình làm, sẽ không mượn tay người khác. Ở trong mắt người khác, đây là phẩm chất tốt cần cù thật thà, nhưng ở trong mắt Ti Chức, quả thật là việc tầm thường không đáng giá nhắc tới. Phiêu Phiêu rất khâm phục thái độ làm việc của Hứa Thất An. Hoài Khánh mặt không biểu cảm, tựa như không tin lời ma quỷ của hắn. Hai vị điện hạ đi về trước uống trà, chờ một lát, chờ ở lại chỗ này. Hứa Thất An muốn đuổi người. Hoài Khánh nghe vậy, chưa đi, ngược lại gót sen uyển chuyển đi đến trước mặt nữ thi. Thi thể là tối hôm qua vớt lên, sau khi nhận ra là Hoàng Tiểu Nhu, liền bị Thường Công Công mang đi. Hoài Khánh nói, ta muốn lưu lại nhìn xem, có lẽ trong thi thể có thể có được manh mối. Hoài Khánh tựa như rất hứng thú đối với việc động não, chơi cờ, sửa sử, cùng với bây giờ phá án. Hứa Thất An quay đầu, yên lặng nhìn đôi mắt đẹp trong trẻo của trưởng công chúa. Ánh mắt Hoài Khánh hơi co lại, đối diện với hắn, thanh âm có khuynh hướng cảm xúc khối băng va chạm, cực kỳ dễ nghe. Đơn giản một cái ẩn chứa ý tứ là, tiểu lão đệ, ngươi có ý kiến. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, không nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của trưởng công chúa nữa, quay đầu hướng Phiếu Phiếu nhói. Nhị điện hạ thì sao? Phiếu Phiếu nhìn Hoài Khánh một cái, có chút do dự nhói. Cái này có gì đâu, ta cũng lưu lại. Được. Hứa Thất An thống khoái lột sạch nhữ thi. Khuôn mặt Phiếu Phiếu lập tức đỏ, tiếp theo trắng, che mặt mà đi. Nhị điện hạ, không ở lại xem. Hứa Thất An hô. Phiếu Phiếu che mặt, mỏng manh như mũi kêu. Đi rồi, đi rồi. Hoài Khánh nhìn quét nhữ thi, tuy che giấu rất tốt, nhưng Hứa Thất An vẫn từ trong đôi mắt trong suốt như đầm nước lạnh kia nhìn ra xấu hổ. Loại xấu hổ này có thể so với Hứa Thất An trước kia xem tivi với cha mẹ, vừa lúc chiều đến nam nữ nhân vật chính ở trên giường. Có được vẻ ngoài hòa mỹ cùng phù trí đỉnh cấp, động cơ phi thường cường đại, chỉ là số km hầu như bằng không. Hứa Thất An ở trong lòng làm ra đánh giá. Nhớ mang Hoài Khánh so sánh một chiếc xe thể thao đỉnh cấp mới xuất xưởng. Như vậy Phiếu Phiếu chính là một chiếc xe mô hình, vẻ ngoài xinh đẹp không nói lên lời, bên trong sao, một lời khó nói hết. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đại khái là Phiếu Phiếu loại nữ tử thích làm nhũng, lại duyên ngầm, hơn nữa không tính là quá thông minh này càng được hoan nghênh hơn. Đây là cái gì? Hoài Khánh từ trong quần áo trong của cung nữ Hoàng Tiểu Nhu phát hiện một đoạn tơ lụa màu vàng, màu sắc ảm đạm, bên trên thêu một đóa hoa sen đỏ au, cùng với một hàng chữ nhỏ. Mùa xuân năm nguyên cảnh thứ 31. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 445, Hoàng Tiểu Nhu, 2. Trước khi chết còn cất chứa bên người, nói lên đối với nàng mà nói là thứ cực kỳ quan trọng. Hoài Khánh nhìn Hứa Thất An, tựa như đang chứng thực, nói, Hứa đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Thất An một tiếng, khóe miệng Hoài Khánh hơi cong lên. Điện hạ thông minh như vậy, không bằng đến nhìn xác nữ nhân này, ngài có thể nhìn ra cái gì? Hoài Khánh không khỏi liếc hắn một cái, Hứa Thất An một tư thái muốn kiểm tra nàng, không khỏi thu liếm độ cong khóe miệng, dâng lên cảm xúc không chịu thua. Căn cứ trình độ trắng bệch, phù thủng của thi thể, nàng không phải nhảy giếng sau khi xảy ra vụ án. Hoài Khánh làm ra phán đoán. Trong vòng 2 ngày, Hứa Thất An đưa ra câu trả lời chuẩn xác hơn. Trên người không có ngoại thương rõ ràng, cho nên nàng hẳn là chết đuối, có thể là bị người ta đánh ngất. Nói xong, trưởng công chúa Thanh Lệ thoát tục theo bản năng nhìn về phía Hứa Thất An. Thấy mặt hắn không biểu cảm, không trả lời, trong lòng công chúa điện hạ có chút không vui, khi cúi đầu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng một chút. Còn không? Hứa Thất An hỏi. Hoài Khánh nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Người thiếu một bước quan trọng nhất, bình thường ở lúc kiểm nghiệm nữ thi, cho dù có đặc thù tử vong rõ ràng, nhưng cũng vĩnh viễn đừng quên kiểm tra. Hứa Thất An hướng Hoài Khánh nhướng mày, lộ ra nụ cười khà khà khà. Hoài Khánh ngẩn ra, tiếp theo, thấy ánh mắt Hứa Thất An dừng ở nơi cấm kỵ, trí tuệ như nàng lập tức hiểu. Vù, khuôn mặt trắng nhõn lập tức đỏ lên, trưởng công chúa mày liễu dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Như Yến, ngươi dám đùa giỡn bản cung. Hứa Thất An quả nhiên nhận sai, thái độ thành khẩn. Ti Chức vô tình mạo phạm, công chúa thứ tội. Hoài Khánh nghiêng người, tỏ vẻ không tiếp nhận hắn xin lỗi, trong lòng rất tức giận. Đùa giỡn một chút công chúa kiêu ngạo lạnh lùng, so với đùa giỡn Lâm An có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Hoài Khánh khi giận dữ phong tình có một tư vị khác. Hứa Thất An ho khan một tiếng, nói, nàng là chết đuối không sai, nhưng không phải chết chìm ở trong giếng, mà là bị người ta ấn xuống nước chết ngạt. Vì sao nhìn ra? Hoài Khánh không tin, xoay đầu lại, chất vấn. Chỉ cần thảo luận vấn đề có tính học thuật, nàng sẽ tạm thời không tức giận. Nữ học bá cũng có điểm yếu của nữ học bá. Hứa Thất An yên lặng ghi nhớ, mặt ngoài bất động thanh sắc, giảng giải. Người xem mặt của nàng màu tím đỏ, bình thường chết đuối là trắng bệch phù thũng, chỉ có bị người ta đè ở dưới nước, tư thế là đầu hướng xuống, khi tử vong máu chảy trở về đầu, mặt mới có thể sung huyết. Hoài Khánh cau mày, bộ dáng tự hỏi. Còn có một điểm. Hứa Thất An nhắm lên cổ tay Nhữ Thi. Người xem tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, cái này phù hợp đặc thù chết đuối. Nhưng nhìn kỹ, trong móng tay của nàng không có hạt cát cùng rêu xanh. Hoài Khánh tập trung nhìn, kẽ móng tay quả nhiên sạch sẽ. Cái này nói lên nàng quả thật là chết đuối, nhưng không phải chết ở trong giếng. Nàng hỏi. Điện hạ quả thật sự quá thông minh rồi, so sánh với ngài, Lâm An điện hạ chỉ là cô em gái. Hứa Thất An chắp tay, bày tỏ thán phục. Tuy biết hắn đang nịnh mình, nhưng Hoài Khánh vẫn cảm thấy thoải mái. Mọi người là thích nghe lời hay, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi Hoài Khánh công chúa xưa nay kiêu ngạo, nàng mặt ngoài sẽ khinh thường để ý đối với Azur lịnh hót, nhưng trong lòng sẽ âm thầm thích. Hoài Khánh rụt rè ừ một tiếng. Cho nên, nàng là bị diệt khẩu. Trưởng công chúa điện hạ sau đó bổ sung nhói. Hứa Thất An gật gật đầu, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, xa xa thấy tiểu hoạn quan ôm sao giải phẫu thi thể tới đây. Tiếng bước chân dồn dập nhảy vào cửa, tiểu hoạn quan thấy Nhữ Thi, phản ứng đầu tiên là kêu lên một tiếng bé nhọn, a. Tiểu công công chưa từng thấy nữ nhân à, đến, bản quan dạy cho ngươi một lớp sinh lý. Hứa Thất An giọng trêu chọc như lã lưu manh. Tiểu hoạn quan không quan tâm, có chút quẫn bách, cúi đầu, đặt dao ở trên cái bàn dài. Dao tổng cộng 6 chiếc, lớn nhỏ khác nhau, dùng vải thật dày bọc lại. Hứa Thất An muốn liếm môi, biểu đạt một chút sự chờ mong trong lòng, lại cảm thấy tư thế này quá mức xúc sinh, không tiện lộ ra ở trước mặt Hoài Khánh, đành phải nhịn. Thật là, lúc ta tiến hành một ít sở thích thú vị, không thích có người ở bên xem. Hắn lựa chọn một con dao nhọn, một lưỡi to bằng dao găm, mũi dao để ở chỗ yết hầu Nhữ Thi, rạch yết hầu. Một dòng nước hơi đục ngầu chảy ra. Uệ! Máu thịt đỏ nhạt bại lộ ở trong tầm mắt, tiểu hoạn quan bưng kín miệng, nhịn không được nôn khan. Hứa Thất An tiếp theo đổi cây đại đao, mổ ngực, mổ phổi. Uệ! Tiểu hoạn quan chạy ra ngoài. Vậy đã không chống đỡ được. Quả nhiên, dạy tiết sinh lý cho thái giám, thuần túy là tốn nước bọt. Khuôn mặt như ngọc điêu khắc của Hoài Khánh lộ ra vẻ mặt rất sinh động, kinh sợ, chán ghét. Lông mi run run rời ánh mắt đi. Trong phổi cũng có nhức động, nguyên nhân cái chết có thể xác nhận rồi là chết đuối. Hứa Thất An buông đao. Hoài Khánh gật đầu, nói. Còn cần kiểm tra cái gì không? Không còn nữa, điện hạ chúng ta rời khỏi đi. Hứa Thất An nói xong, đột nhiên ồ một tiếng. Hoài Khánh đã quay đầu chuẩn bị rời khỏi. Quay đầu nhìn tới, bỗng nhiên mày liễu sự ngược. Ngươi làm cái gì? Hứa Thất An đang thưởng thức bầu ngực bên trái của Nhữ Thi, ít nhất ở trong mắt Hoài Khánh là như thế. Cô ta từng bị thương. Hứa Thất An nhíu mày, khi nói chuyện dùng sức mang ngực lật hướng lên trên để cho Hoài Khánh có thể nhìn thấy tình huống dưới vú. Hoài Khánh ngây người. Vị cung nữ tên Hoàng Tiểu Nhu này, dưới vú bên trái có một vết sẹo thật sâu, vị trí ứng với trái tim. Nàng nhất thời biết mình trách lầm Hứa Thất An, cũng đã hiểu sự nghi hoặc của hắn. Một cung nữ sao có thể bị thương nguy hiểm như vậy? Ly kỳ là thế mà còn sống sót. Hứa Thất An một lần nữa mở ra vải thô, cầm thanh đao lớn nhất kia, theo vết sẹo, mổ ngực Nhữ Thi. Hoài Khánh một bộ dáng muốn nhìn lại sợ cay mắt. Hứa Thất An tháo trái tim xuống, nheo mắt nhìn một lát, quan tâm nói. Nhìn từ vết sẹo, vết thương rất sâu. Vũ khí hẳn là kéo hoặc là vật bé nhọn khác đã chạm đến trái tim. Cô ta vốn nên chết bởi mất máu lượng lớn. Hoài Khánh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, phân tích nói. Thuốc có thể chữa lại vết thương này, hậu cung chỉ có mẫu hậu cùng phi tử cấp bậc quý phi mới có thể sử dụng. Người khác nếu cần đan dược cứu mạng, được mẫu hậu cho phép hoặc bản thân từng được phụ hoàng ban cho, không cần từ phòng kho tham ô. Trong người khác, nàng nói, tự nhiên không bao gồm hoàng tử hoàng nữ.

ngài còn nhớ Dung Mama bên Hồ Đại Minh không? Hai vị điện hạ tới. Tiểu hoạn quan nói. Dung Mama tập trung nhìn vào, quả nhiên là hai vị công chúa xinh đẹp nhất trong cung, dắt tay nhau đại giá quang lâm. Bà lấy sự nhanh nhẹn, tốc độ không phù hợp lứa tuổi đứng dậy, vừa thi lễ vừa hô. Lão nô ra mắt hai vị điện hạ. Hoài Khánh nhìn bà, nói. Bản cung đi cùng Hứa đại nhân tới đây tra án, sự tình liên quan nhữ thi hôm nay từ trong giếng vớt lên, người biết cái gì thì nói cái đó. Dung Mama gật đầu xác nhận. Thấy thế, Hứa Thất An không im lặng nữa, hỏi. Thi thể là ai vớt lên, phát hiện khi nào? Là Tiểu Ngọc phát hiện, sáng nay nàng đến bên cạnh giếng múc nước, phát hiện tiếng cái thùng rơi xuống nước không đúng, có chút trầm đục, ghé vào miệng giếng nhìn một lúc, ai ui, thế mà lại là một thi thể. Lão Mama vẻ mặt rất kích động. Hứa Thất An chỉ vào giếng đá dưới tảng cây hòe. Là cái kia sao? Đúng vậy. Hắn đi đến bên cạnh giếng, hướng bên trong nhìn lại. Lòng giếng thâm thúy, tầm mắt tối tăm, nước giếng trong như gương. Lấy thị lực người thường, muốn ở trong giếng âm u như vậy phát hiện thi thể, quả thật cần phân biệt rất lâu. Hôm qua chưa có ai phát hiện sao? Hứa Thất An nhíu mày. Thời gian thi thể cung nữ Hoàng Tiểu Nhu ngâm nước tuyệt đối vượt qua 24 giờ. Nói tới việc này lại tức, sáng nay phát hiện trong giếng có người chết, nha đầu chết tiệt kia mới nói, khó trách hôm trước khi múc nước thanh âm là lạ. Lão Mama nhắc tới việc này lại thấy tức, mắng. Sao không mang tròng mắt móc ra bỏ vào mà nhìn xem, hại lão nhô uống nước xác hai ngày. Phiêu Phiêu vẻ mặt ghét, chán ghét. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Mama, người biết Hoàng Tiểu Nhu kia không? Lão Mama sửng sốt. Hoàng cái gì? Hứa Thất An nói. Hoàng Tiểu Nhu. Mama mở to mắt. Cái gì Tiểu Nhu? Hứa Thất An cả giận nói. Ta không phải đang tấu hài với ngươi, ngươi đừng có đáp lại như vậy. Mama suy nghĩ rất lâu, bừng tỉnh đại ngộ. Lão Nhô chỉ là xác nhận tiếp, Hoàng Tiểu Nhu lão Nhô biết, biết. Mắt Hoài Khánh sáng lên, nàng đã lĩnh ngộ nguyên nhân Hứa Thất An muốn tới giải các. Đồng Lai nho nhỏ này đầu óc sao nhỉ, xoay chuyển nhanh như vậy. Người biết cô ta? Hứa Thất An nhắc nhở. Cô ta là cung nữ bên người Phúc Phi, ngươi sao có khả năng biết cô ta? Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 447, Kim Liên Đạo Trưởng, mang Hứa Thất An đẩy ra gánh tiếng xấu. 1. Lãng Nhâu đương nhiên nhận ra, Tiểu Nhu trước kia là người của giải các. 3 năm trước Thanh Phong Điện thả ra 3 cung nữ, thiếu người. Ta thấy cô ấy bề ngoài thanh tú, tay chân lại lưu loát, liền đề cử cô ấy qua. Lúc thi thể vớt lên, người chưa đi ra nhìn một chút. Hứa Thất An đột nhiên hỏi. Nào dám nhìn, lão nhô lớn tuổi rồi, không thể thấy người chết. Ồ, người tiếp tục nói Hoàng Tiểu Nhu nhảy. Dung Mama có lẽ là lớn tuổi rồi, cảm xúc biến hóa rất lớn, đột nhiên tức giận hẳn lên. Nha đầu chết tiệt này là kẻ lạnh bạc, năm đó nếu không phải lão nhô đề cử, cô ta có thể thành đại cung nữ bên người Phúc Phi. Nhiều năm như vậy, thế mà chưa bao giờ trở về thăm lão nhô. Đám nam nhân mất giống kia còn biết hiếu kính cha nuôi. À, nữ nhân này một khi bạc tình bạc nghĩa, quả khiến người ta lạnh lòng nhất. Mama, đừng nói như vậy, người cao tuổi rồi, trốn không thoát góc độ công kích của quyền sư xảo quyệt. Hứa Thất An trêu chọc một câu, tiếp theo nói. Bản quan lúc khám nghiệm tử thi, phát hiện ngực trái Hoàng Tiểu Nhu từng bị vết thương chí mạng. Người có biết là cái gì tình huống sao? Dung Mama suy nghĩ hồi lâu, làm ra vẻ mặt nhớ lại. Bị thương. Quả thật là có chuyện nhân ơn như vậy. Hình như là một năm trước khi Tiểu Nhu điều đi Thanh Phong Điện. Không biết như thế nào, cô ta ban đêm dậy, dùng kéo đâm vào ngực mình. May mắn cung nữ cùng phòng cô ta sớm kịp phát hiện, gọi thái y tới, lúc này mới cứu cô ta một mạng. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh đồng thời nhíu mày. Trong lời nói của lão Mama có lỗ hổng, vết sẹo kia đến thẳng trái tim là vết thương chí mạng. Trả giá trị liệu tuyệt đối không phải một cung nữ có thể chi trả. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tiểu Nhu may mắn nhặt về một cái mạng, năm thứ hai liền đi Thanh Phong Điện, không cần làm tạp dịch nữa. Bộ dáng cô ta rất thanh tú, vốn có cơ hội được bệ hạ lâm hạnh đó. Hứa Thất An nhớ lại một lần khuôn mặt phù thủng sau khi chết của Hoàng Tiểu Nhu, khóe miệng giật giật. Mặc kệ là ai cứu Hoàng Tiểu Nhu, có một điểm có thể xác nhận, dưới tình huống chảy máu nhiều, thời gian để lại cho cô ta không nhiều, người sau lưng kia là làm như thế nào ở trong đêm khuya cứu một cung nữ, trừ phi luôn chú ý nàng. Dung Mama nếu không gạt người, vậy vấn đề liền xảy ra ở cung nữ đó tên là gì. Hoài Khánh trước Hứa Thất An một bước hỏi ra vấn đề, bổ sung nói: cung nữ nhỏ ở cùng Hoàng Tiểu Nhu. Bẩm điện hạ. Dung Mama suy nghĩ thật lâu, giọng không quá xác nhận. Hình như tên Hà Nhi. Rõ ràng Hứa Thất An thấy con người Hoài Khánh chợt co rút lại một phen. Nàng biết cung nữ tên Hà Nhi kia. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán. Ta hỏi xong rồi, hai vị điện hạ còn có cái gì cần bổ sung? Hứa Thất An nhìn về phía Hoài Khánh cùng Lâm An. Lâm An phối hợp lắc đầu, Hoài Khánh thì một bộ dáng tâm sự nặng nề, chưa đáp lại. Hứa Thất An đang định lui lại, tiếp theo đi thăm dò ngự dược phòng. Dung Mama bỗng nhiên nói: vị đại nhân này, lão nhô có câu muốn nói với ngươi. Nói xong, Dung Mama đứng dậy, đi hướng bên kia. Hứa Thất An đi lên theo, Dung Mama nhìn bóng lưng đám người Hoài Khánh đi xa, thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía Hứa Thất An, lời nhỏ thầm thía: vị đại nhân này, thâm cung nội uyển, chuyện không giấu được thật sự quá nhiều rồi, chỉ cần một cước cắm vào sẽ chìm mãi xuống. Dung Mama, ta chỉ nói ngươi đơn giản, ngươi tựa như đom đóm trong đêm tối, ngươi tóc hoa râm, da đốm mồi trên mặt, bụng phình thật to, đều kinh diễm ta thật sâu. Hứa Thất An tán thưởng: còn có bí mật gì cứ nói cho ta biết. Đại nhân nói chuyện thật dễ nghe, còn không phải xem ngươi bề ngoài tuấn tú mới nói với ngươi lời này. Lão Mama chậm rãi trở lại trên ghế nằm, không nói gì nữa. Hứa Thất An chưa đi, kinh ngạc nói: hết rồi. Lão Mama lắc đầu: lão nhô biết cũng không nhiều, chuyện thâm cung nội uyển không nên biết thì không biết. Hắc, bà già này lãng phí cảm tình của ta, ta còn tưởng bà ta biết chút gì. Dựa theo ý tưởng của Hứa Thất An, lão Mama đã giữ hắn lại nói chuyện riêng, vậy phía sau khẳng định có bí mật không thể nói đang chờ đợi hắn. Kết quả chỉ là một câu cảnh báo. Ra khỏi khu giải các, phiêu phiêu váy đỏ tươi đẹp còn chờ bên ngoài, nhưng không thấy bóng người Hoài Khánh. Trưởng công chúa đâu? Phiêu phiêu vừa nghe, nhất thời không vui, trợn mày nói: mở mồm ngậm miệng là Hoài Khánh, Hoài Khánh, quên mình là người của ai? Bản cung chờ ở chỗ này, ngươi coi như không thấy. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà của nàng màu sắc nhu hòa, gò má trong trắng lộ hồng, như một khối mỹ ngọc thông thấu, không thấy tì vết nào. Bởi lông mày dựng thẳng lên, trong đôi mắt hoa đào quyến rũ nhộn nhạo khó chịu. Cho dù là tức giận, cũng là đáng yêu chiếm đa số. Trưởng công chúa rốt cuộc đi rồi, không có ai quấy rầy chúng ta ở riêng. Hứa Thất An vui vẻ nói. Phiêu phiêu nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ, chột dạ nhìn thị vệ cách đó không xa, nhỏ giọng nói: cẩu nô tài, không được nói chuyện với bản cung như vậy. Nàng một công chúa chưa lấy chồng, không chịu được thế công của viên đại bọc đường, nghe thấy lời tâm tình liền vừa thẹn vừa quẫn. Điện hạ quá khiêm tốn rồi, điện hạ tựa như một ánh sáng trong bóng đêm, rực rỡ như vậy, mặt trời cũng không thể che giấu quang huy của ngươi. Hứa Thất An một cái câu thức đổi thành áo khoác, lại lấy đến trước mặt Lâm An công chúa nói. Phiếu phiếu vừa vui vẻ vừa quẫn bách, còn có chút bất đắc dĩ. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng dần dần không thể khống chế đồng la nho nhỏ này. Khi mới từ trong tay Hoài Khánh đoạt lại, hắn còn rất thuận theo nghe lời, thề muốn nhất đao lưỡng đoạn với Hoài Khánh, toàn tâm toàn ý làm trâu làm ngựa cho nàng. Thời gian lâu, nàng phát hiện nam nhân này mình căn bản không khống chế được. Hắn ở mặt ngoài khiêm tốn cung kính, thật ra lúc ở chung với nhau, mình luôn ở vào thế yếu. Mà loại hình thức ở chung này, nàng thế mà chưa từng để ý. Phải biết rằng, cho dù là ở trước mặt Hoài Khánh, nàng cũng là kỳ nữ tử, nỗ lực phấn đấu. Nghĩ đến đây, phiêu phiêu ngẩng lên cái cằm độ cong tuyệt vời, chất vấn: lúc có mặt Hoài Khánh sao không nói? Loại lời này sao có thể trước mặt các ngươi cùng nhau nói? Nếu là Hoài Khánh, ta phải đổi cách nói. Điện hạ tựa như một đóa hoa sen tuyết trắng, muốt hoàn mỹ trong gió tuyết. Ngài dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, ngực 36D khoa trương. Kinh diễm ta thật sâu. Hứa Thất An chuyển hướng đề tài. Trưởng công chúa đi đâu rồi? Bản cung làm sao biết? Phiêu phiêu tự như muốn trợn trắng mắt, nhưng bận tâm đến lễ nghi tu dưỡng, cố nhịn xuống, nói: chúng ta mau đi ngự dược phòng đi, tra án như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Đại phụng đà canh nhân. Chương 448 Kim Liên đạo trưởng mang Hứa Thất An đẩy ra gánh tiếng xấu. 2. Hứa Thất An nhìn nàng, đoán: ngươi là lo lắng Hoài Khánh hủy diệt chứng cớ. Phiếu Phiếu làm bộ chưa nghe thấy, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, làn váy đong đưa, cái mông như quả mận đào nhỏ như ẩn như hiện. Khi Thượng Đế mang trí tuệ giải khắp nhân gian, vị công chúa này giống với Linh Âm, cơ chỉ dơ ô. Ứng phó nàng quả thật so với ứng phó Hoài Khánh đơn giản thoải mái hơn, nhưng chính là quá đọng đảnh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, cùng công chúa tới ngự dược phòng. Linh bảo quan. Trong tĩnh thất tàn hương lượn lờ, hai nữ tử thân phận địa vị không tầm thường ngồi đối diện uống trà. Ánh mặt trời xuyên thấu ô cửa sổ, chiếu xuống trên mặt đất đốm sáng khối vuông chỉnh tề. Trong chùm tia sáng có bụi bặm bay bay. Lạc Ngọc Hành ngồi ở trên bồ đoàn tựa lưng chữ đạo, một tay kéo phất trần, một tay bưng chén trà, uống một ngụm, hưởng thụ nheo lại đôi mắt đẹp, nổi bật ra lông mi cong cong dài đặc. Trà giống nam chi, đúng là khác với vật phàm. Mỗi ngày nếu đều có thể uống một ấm, thần tiên ta cũng không làm. Lạc Ngọc Hành cảm khái nói. Ngồi đối diện là đạo thủ, là một nữ tử mặc váy dài phức tạp màu tràm, đeo trang sức hoa mỹ, lụa mỏng che mặt. Mặt của nàng giấu ở dưới lụa mỏng, chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt mụn nước mùa thu sáng, cùng với đôi lông mày thanh tú. Trà nhai 3 năm thành thục, chỉ sản xuất 3 cân, hơn phân nửa đều cống cho trong cung. Nữ tử che mặt thanh âm mềm mại, tràn ngập sức hút của nữ giới trưởng thành. Nàng nhấc lên lụa mỏng, nhấp một ngụm, quay sang hỏi: gần đây kinh thành có chuyện thú vị hay không? Lạc Ngọc Hành bất đắc dĩ nói: tranh đấu triều đình người không có hứng thú, nhưng kinh tâm động phách dư vị vô cùng nhất chẳng phải chính là cái này. Về phần vụ án, từ vụ án bạc thuế đến vụ án tăng bạc, người tới tới lui lui nghe vài lần rồi. Nơi này là kinh thành, nào có nhiều vụ án như vậy nói cho ngươi nghe. Vụ án Phúc Phi không phải còn chưa kết thúc sao? Nữ tử che mặt lông mày cong lên một chút, tựa như đang cười. Vụ án này vẫn là Đồng La Kiều phụ trách cha, tình huống cụ thể ta cũng không rõ. Lạc Ngọc Hành sụt sụt sụt uống hết trà trong chén, lại tự rót cho mình một ly. Dù sao cũng là việc nhà hoàng đế, ngươi nhớ cảm thấy hứng thú, có thể tìm Hoài Khánh công chúa hỏi một chút. Thôi, không có hứng quan tâm người của hoàng thất. Nữ tử lắc đầu, nói tiếp. Đồng La kia ta từng gặp 2 lần, có chút chán ghét. Người từng gặp hắn? Lạc Ngọc Hành sửng sốt. Nữ tử che mặt từ một tiếng, ngón tay búp măng chấm nước trà, ở trên bàn trà vẽ một cái đầu heo, lông mày cong cong, hừ hừ một tiếng. Nhặt đi túi thơm của ta, không chịu trả. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, theo đề tài nói. Người này không tầm thường, rất được Ngụy Uyên thưởng thức, dốc sức bồi dưỡng. Cho thời gian, Đại Phụng lại sắp xuất hiện một vị cao phẩm võ giả, tiền đồ vô lượng. Dưới lụa mỏng, nàng bĩu môi không quá để ý nhói. Cao nữa có thể cao đến đâu, có Trấn Bắc Vương, võ phu Đại Phụng căn bản không ngẩng đầu lên được. Hắn chỉ là một tên Đồng La mà thôi. Lạc Ngọc Hành cười cười. Đồng La kia thiên tư không tệ, đã được Ngụy Uyên thưởng thức, lại được Địa Tông chọn làm người nắm giữ địa thư. Nhưng thiên hạ anh hùng nhiều đếm không xuể, hắn chỉ là một vị rất xuất sắc trong đó mà thôi. Ta ngược lại rất thưởng thức năng lực phá án của hắn. Nhiều vụ án lớn như vậy, nhấp nhô lên xuống, quá trình thú vị. Nữ tử che mặt nói. Lạc Ngọc Hành đang muốn nói chuyện, má bỗng nhiên nhuộm lên một tầng đỏ ửng say lòng người. Nàng nhíu nhíu mày, buông chén trà, thấp giọng nói. Nam Chi, ngươi đi về trước. Nữ tử che mặt nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu, bất đắc dĩ nói. Thật sự không được thì theo Nguyên Cảnh Đế đi, hoặc là tìm nam nhân cũng tốt. Mỗi tháng ta hỏa đốt thân, ta thực sự sợ ngươi biến thành một ái dâm phụ. Lão Ngọc Hành không để ý tới nàng, nhíu mày chặt hơn nữa. Nữ tử che mặt mở ra cửa tĩnh thất, đi ra dưới mái hiên, theo đường nhỏ trải đá phiến, rời khỏi hậu viện. Hồ! Lão Ngọc Hành phun ra một ngụm khí tức nóng rực, chống bàn trà đứng dậy. Khi cọ phải bộ ngực đầy đặn, nàng phát ra một tiếng rên rỉ mê người vô cùng, hai chân như nhũn ra, suýt nữa sụi lơ xuống đất. Nàng nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi tĩnh thất, khuôn mặt tuyệt đẹp che kín ửng hồng, mắt long lanh nước quyến rũ như tơ. Phốc! Lạc Ngọc Hành tung người nhảy vào ao nhỏ hậu viện. Nước ao lạnh như băng nuốt sống thân thể thành thục đầy đặn của đạo cô xinh đẹp. Chỉ một lát, mặt ao liên thanh rắc rắc, vết băng cứng thật dày. Dòng khí lạnh lan tràn mãi đến núi giả cùng đình nghỉ mát xung quanh, khiến mặt ngoài chúng nhỏ bao trùm lên một tầng băng tuyết mỏng manh, trong suốt. Qua một khắc đồng hồ nữa, nước ao dần dần hòa tan, từng tia từng làn hơi nước toát ra. Tiếp theo, một làn bọt khí quay cuồng trồi lên mặt nước, ba một tiếng vỡ tan. Ục, ục, ục. Càng lúc càng nhiều bọt khí cuồn cuộn toát ra, hơi nước càng lúc càng dày đặc, cả ao nước đều bị đun sôi. Quá trình nhảy kéo dài hai khắc đồng hồ, mực nước hạ xuống mười mấy cm, nước ao sôi trào giúp cuộc khôi phục im lặng, nhưng luồng khí nóng ẩm bồi hồi ở trên không hậu viện thật lâu chưa từng tiêu tán. Lão Ngọc Hành chui ra khỏi mặt nước, châm cài tóc đạo sĩ tuột ra, mái tóc đen nhánh dán lên gò má trắng nhõn. Nàng sóng mắt lấp lánh quyến rũ, hai má ửng đỏ như say, tựa như vừa trải qua một phen mây mưa, xinh đẹp không gì sánh được. Meo meo. Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng truyền đến. Một con mèo mướp từ ngoài tường trèo vào, dáng người mạnh mẽ nhảy lên núi giả phía sau Lạc Ngọc Hành, nhu thuận ngồi ở nơi đó. Tà hỏa thiêu thân sẽ hòa tan phá hủy đạo cơ. Lạc Ngọc Hành, người nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 năm nữa. Mèo mướp miệng nhỏ tiếng người, truyền ra thanh âm ôn hòa tang thương. Sư huynh sao lại đến đây? Lạc Ngọc Hành ngâm ở trong nước, đôi mắt sáng nửa khép nửa mở. Chỉ con đường sáng cho ngươi. Mèo mướp nhói. Thoát thai hoàn của Ti Thiên Giám có thể hóa giải bệnh trạng của ngươi. Bây giờ là dục, kế tiếp còn có tham sân si hận, cho ngươi dễ chịu. Ai? Trong đạo môn Tam Tông, chỉ có Thiên Tông không chịu hồng trần cuồn cuộn gây hại. Có lẽ lý nhiệm của Thiên Tông mới là đúng. Lạc Ngọc Hành mở mắt, cười lạnh nhói. Thiên Tông tuyệt tình tuyệt nghĩa, đồng hòa với thiên địa, không có buồn vui, không có yêu hận. Cho dù vũ hóa thành tiên, cũng sẽ mất đi bản thân. Đây là tà đạo. Dừng một chút, nàng nhíu mày nói. Ta lại có thể nào không biết thoát thai hoàn có thể giảm bớt bệnh trạng. Nhưng giám chính xưa nay không thích nhân tông ta, quả quyết sẽ không tặng đan. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 449, Kim Liên Đạo Trưởng, mang Hứa Thất An đẩy ra gánh tiếng xấu. 3. Mèo mướp không nhanh không chậm nói. Hứa Thất An từng dùng thoát thai hoàn, dược hiệu còn chưa tan đi, lấy một bát tinh huyết của hắn làm thuốc dẫn, luyện thành đan hoàn tuy không bằng thoát thai hoàn, nhưng cũng có thể giải khẩn cấp. Hắn ít nhiều sẽ nhảy mặt bần đạo vài phần. Lão Ngọc Hành lặng lẽ một lát. Ngươi vẫn để ý chính mình đi, một luồng ma tính kia ngươi phân hóa ra chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của ngươi. Chỉ dựa vào tàn hồn bây giờ, muốn diệt ma chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Mèo mướp cười ha ha nói. Đến lúc đó, còn cần sư muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, đợi ngày nhà đó ta có lòng tin phục ma, những người nhắm giữ mảnh vỡ địa thư, quá nửa đã trưởng thành lên, sư muội chỉ cần ở bên áp trận là được. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Sư huynh hẳn là biết, trừ phi bước vào nhất phẩm, nếu không lấy trạng thái của ta, nếu là bị nhân quả quấn thân, quá nửa chỉ có con đường vẫn lạc. Cho nên, kế tiếp ta sẽ giúp sư muội bước vào nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành quay phát đầu lại, sắc mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn chăm chăm mèo mướp không nói lời nào. Sư muội vì sao không song tu với Nguyên Cảnh Đế? Mèo mướp nâng lên móng vuốt, tựa như muốn liếm, nhưng lý trí chiến thắng tập tính. Hán khí vận không đủ. Lạc Ngọc Hành nói, đây là nàng lần đầu nói rõ nguyên nhân không song tu với Nguyên Cảnh Đế. Mèo mướp chậm rãi gật đầu. Cho nên ngươi chỉ là mượn khí vận của hắn áp chế nghiệp hỏa, lại không tiến một bước. Sau đó thế nào, sư muội nhất định có kế hoạch đến tiếp theo chứ? Lạc Ngọc Hành gật đầu. Chờ vua mới lên ngôi. Vua mới lên ngôi. Mèo mướp giật mình, đột nhiên nhíu mày. Lấy quốc lực đại phụng hôm nay từ từ suy yếu, sẽ chỉ từng thế hệ trượt dốc. Mà trong con cái của Nguyên Cảnh Đế, không có hạng người trung hưng, một điểm này ngươi rõ hơn ta. Lạc Ngọc Hành cười cười. Trung Hưng không nhất định phải dựa vào quân vương, có Ngụy Uyên vị thợ may đế quốc này, chỉ cần sau khi Nguyên Cảnh Đế băng hà, hắn có thể chống đỡ qua thanh tẩy, khống chế vua mới, đế quốc trung quy quét sạch bệnh trầm kha, phát triển không ngừng. Cho nên, người tính chờ tương lai quốc lực khôi phục sẽ cùng vua mới song tu. Mèo mướp đầu tiên là gật gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Việc này không vội, Ngụy